Trăng soi suối rừng minh nguyệt thiều thiều. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ngay cả thịt mỡ cũng không có, ta lấy ra chiếc bánh bao lạnh từ sớm trong lòng áo. Cắn một miếng, suýt nữa sứt cả răng. Một túi nước được đưa tới bên cạnh. Ngẩng đầu lên, là Giang Thiếu Thu, chẳng biết đã ngồi xuống từ lúc nào. Hắn nói, phong trần sương gió thế này, sớm đã bảo đại tẩu cứ ở lại kinh thành, đợi hàng đưa về là được rồi. Lần này ra ngoài, có hối hận không? Vải vóc ở Tô Châu, ta phải tự mình xem. Thứ người khác mang về, chẳng qua là một góc nhỏ, biết đâu còn có món nào vừa mắt hơn. Ta nuốt miếng bánh mềm ra nhờ nước lạnh, lắc đầu nói. Không hối hận, năm nay ta 16 tuổi, đã có thể tự kiếm tiền. Ngược lại một năm trước, lúc muốn cứu mạng tiểu nương, ta phải quỳ gối cầu xin người ta, quỳ mãi không thôi. Lùi thêm vài năm nữa, lúc đưa người ta mấy miếng bánh thịt, là phải cắt bớt từ khẩu phần ăn của mình ra. Có lúc nghĩ lại, ta cũng không trách Tống Thư Bạch, lúc hắn đỗ đạt công danh, đừng nói mấy miếng bánh thịt, ăn gà quay mỗi bữa cũng chẳng phải chuyện khó. Thứ ta coi là ân tình to tát, rơi vào mắt hắn, chỉ là một chút thương xót vụn vặt. Chút xíu ân nghĩa như thế, mà đòi người ta phải tận tâm báo đáp, e là quá ép buộc. Người ta vẫn nói nữ nhân như hoa, càng lớn càng nở, càng lớn càng đẹp. Còn ta, càng lớn lại càng xấu, giờ tay mặt ta khô nứt, da mặt cũng chóc vẩy, trên tay còn có cả tê cóng, da đen đi, người gầy đi, bụi bặm khắp người, chẳng còn gì tốt so với năm trước, chỉ cao lên được mấy phân. Nhưng ngoại trừ dung mạo, vận mệnh của ta đã nằm trong chính tay ta rồi. 9. Vải vóc từ Tô Châu vừa vận chuyển về chưa đầy 3 ngày, ta liền nhận được đơn hàng lớn đầu tiên. Người đến là quản gia Lăng Phủ, đặt mua 50 sấp vải dày, 50 sấp vải mỏng, nói là để may y phục cho đám hạ nhân trong phủ. Nhà họ Lăng là thế gia đại tộc, mua mấy trăm sấp vải cũng chẳng có gì lạ. Lạ ở chỗ là đến mua của ta, với thân phận thế gia như Lăng Phủ, từ lâu đã có nhà cung ứng riêng, đâu dễ gì đến hiệu ngoài mua hàng. Ta đã từng vì gửi 800 chiếc áo mùa đông cho Từ Thần Quân mà suýt nữa khuynh ra bại sản, tính sơ sổ sách. Lần này bạc thu về gần bằng phân nửa số đã mất. Ta thở dài, chuyện đời, biết nói sao đây. Ta gảy nhẹ bàn toán, rồi nói với vị quản gia. Thật xin lỗi, vụ làm ăn này, không thể nhận. Lông mày lão lập tức dựng ngược, quát. Trường quầy có ý gì vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ta mỉm cười nhạt, khách khí đáp. Đại thúc, thật sự không làm được. Làm phiền ông truyền lời đến quý phủ quân thưởng. Ngài ấy chắc sẽ hiểu ý ta. Tiểu nương sống dưới tay đích mẫu bao năm, chuyện bị cắt xén tiền tháng là chuyện thường như cơm bữa. Từ sau khi chân bà bị đánh gãy, đi lại khó khăn, cũng chẳng còn ra ngoài nhiều, trong mắt phụ thân, bà đã hoàn toàn thất sủng. Giờ ta đã có cửa tiệm, mỗi 3 tháng đều gửi bạc về cho tiểu nương, mùa hè để bà ăn trái cây tươi, mùa đông có thể đốt lò than tốt. Ta là con gái đã xuất giá, về thăm nhà quá nhiều. Sợ đích mẫu khó chịu, ngấm ngầm làm khó bà. Hồng trần vô định, vì thế ta nhờ người mang tới một con vẹt, đã dậy sẵn, biết nói. Đại cát đại lợi, với trường mệnh phú quý, Thải Liên gửi tin rằng tiểu nương gần đây đã tăng cân, rảnh rỗi còn hay đùa với con chim, cho nó ăn mấy hạt kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sờ lên phần lưng gầy nhẳng sau những chuyến buôn, nghĩ thầm, người này chịu khổ, người kia được yên vui. Đời là như vậy, cũng đáng thôi. Phụ thân ta khôn khéo xã giao, đúng là đã cầu được như ý, vừa mới được thăng một cấp quan, cả nhà chuyển đến khu Trường An đảo. Lần này thì xung quanh không còn hàng xóm xa suốt nữa rồi. Phụ thân đắc ý trốn quan trường, giá trị của đại tỷ cũng theo đó mà lên cao. Nghe tiểu nương kể, đích mẫu ban đầu định gả nàng cho công tử nhà Thị Lăng bộ hộ, giờ lại thấy không xứng, đang muốn vươn tay cao hơn. Vươn đến ai? Vươn đến chính là Từ Thần Quân Lăng Túc. Triều đại đổi thay, nhưng thế gia vẫn đứng vững, thậm chí có thể khuynh đảo cả hoàng quyền khi cần. Từ Thần Quân xuất thân từ Lăng Thị, một trong những gia tộc đỉnh cao nhất thiên hạ, tuổi trẻ đã nắm đại quyền, là đương kim gia chủ nhà họ Lăng, ngay cả chữ thần trong tước hiệu của hắn cũng là một chữ mà chỉ hoàng đế mới có thể dùng. Từ Thần Quân đã gần 30 mà chưa cưới. Đừng nói chính thê, ngay cả vị trí chắc thất cũng khiến người ta tranh đến đầu rơi m á u chảy. Phụ thân ta khéo giao thiệp, đã nhờ người đứng giữa kết nối, mời Tử Thần Quân đến phủ dùng tiệc. Đây là lần thứ hai hắn đến Lâm phủ, lần đầu bị ta gây chuyện, không mấy vui vẻ. Lần này, phụ thân dốc toàn lực tiếp đãi, đến cả đích mẫu cũng đích thân xuống bếp nấu canh dâng món. Trong phủ có quý nhân đến, ta vốn là người không được hoan nghênh, chỉ ngồi một lát với tiểu nương rồi rời đi, nào ngờ, trên hành lang lại chạm mặt Lâm Tuyết. Nàng ta ăn mặc rực rỡ, tay đeo đôi khuyên vàng ròng, bộ y phục đang mặc chính là vải Vân Cẩm, ngàn vàng khó cầu, đến cả tiệm ta cũng chỉ có vải sấp ít ỏi. Phụ thân đã sắp đặt để nàng dâng trà cho Tử Thần Quân. Lâm phủ có nữ nhi vừa đến tuổi cập kê, nuôi trong khuê phòng chưa lộ diện, là chính hay chắc, phải thử mới biết. Ta nghĩ cơ hội này chắc chắn là điều Lâm Tuyết tha thiết cầu mong. Chuỗi hạt Phật trong tay nàng lần trước ở Bạch Vân Tự, ta từng thấy một chuỗi y hệt trên tay Tử Thần Quân. Ngay từ lần đầu tiên Tử Thần Quân đến Lâm phủ, nàng hẳn đã nhất kiến trung tình. Cách chương.